Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Rất kỳ hoa một nhà. Tô Thần bọn người lúc đi ra, vừa vặn nghe được Bàng Phi Lâm lời nói, đại khái cũng minh bạch là thế nào một chuyện. Đám người ánh mắt hỏi thăm đều là nhìn về phía Tô Thần. Chỉ cần Tô Thần phát cái lời nói, Đồng Phi đám người này tùy tiện gọi điện thoại đều có thể nhẹ nhõm giải quyết việc này. Bàng lão, Tô Thần tiến lên hai bước hô một tiếng. Tô Thần, ngươi tại a? Bàng Phi Lâm nhìn thấy Tô Thần, mặt già bên trên lập tức lộ ra xám thẹn vẻ mặt. Cái kia một nhà ba người nhìn Bàng Phi Lâm liếc mắt. Sau đó ánh mắt cũng đều rơi trên người Tô Thần. Ngươi chính là nơi này quán chủ. Trung niên nữ tử ôm hai tay, sắc mặt lạnh lùng trừng mắt về phía Tô Thần. Quán chủ không phải ta, bất quá cái này võ quán đúng là ta mở. Tòa nhà cũng là ta mua. Có vấn đề gì? Tô Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem nữ tử. Ta nói cho ngươi, chỉ bằng chúng ta tòa nhà này khu vực, diện tích 50 triệu căn bản không có khả năng. Ngươi lừa phỉnh chúng ta lão gia tử lấy thấp như vậy giá cả đem tòa nhà bán cho ngươi. Đây là không đúng, ngươi đến thêm tiền. Nữ tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không chút khách khí, lắc lư. Tô Thần mày kiếm nhíu một cái, buồn cười nói, tòa nhà này lúc đầu chủ nhân là Bàng lão gia tử. Chúng ta mua bán song phương ngươi tình ta nguyện. Giấy trắng mực đen đều ký hợp đồng, giá cả cũng là lão gia tử chính mình mở. Các ngươi hỏi một chút lão gia tử, ta có thể còn nói cái gì hướng dẫn hoặc là uy hiếp lời nói. Ta, dù sao ta không quản, lão gia tử lớn tuổi người hồ đồ, đây chính là nhà chúng ta tổ tiên truyền thừa tòa nhà. Sao có thể 50 triệu bán đổ bán tháo, ngươi nhất định phải lại thêm 20 triệu. Nữ tử công phu sư tử ngoạm, ha ha, Tô Thần đều cho cái này không nói lý nữ nhân khí cười. Tô Thần, là ta lão đầu tử có lỗi với ngươi, thực tế ngăn không được bọn hắn. Ngươi yên tâm, tòa nhà này là của ta, còn không có truyền cho bọn hắn đâu. Đã ký hợp đồng sự tình liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ngươi đừng lo lắng, Bàng Phi Lâm đỏ lên mặt mo. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói với Tô Thần, mọi người chung quanh cũng đều cơ bản nghe rõ, đối lão nhân này vẫn là cảm thấy kính nể. Ngoạn tào, nữ nhân này thật sự là vô lại a, đều ký hợp đồng còn lên cửa phải thêm tiền, mở miệng liền là 20 triệu, đây thật là lợi hại ngài a, làm sao không lên trời à? Lão gia tử người vẫn là rất tốt, làm sao lại bày ra như thế một nhà? Người lão gia tử chính mình mở giá cả, làm sao lại thành lắc lư? Đây là phỉ báng đi. Cái này lão trạch thật có đắt như thế. 50 triệu còn không vừa lòng. Ta giọt cái ngoan ngoan. Từ phía trước trực tiếp đến xem. Tòa nhà này diện tích rất lớn. Nếu như khu vực tốt, 50 triệu cũng không kỳ quái. Bất quá loại này lão trạch muốn đụng tới hữu duyên người mua cũng là rất khó. Nam Thần đừng sợ, đều ký hợp đồng sợ cọng lông, trực tiếp đuổi đi chính là, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ, cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Lão gia tử, ngài nhân phẩm ta tự nhiên là tin được, ta biết đây không phải ý của ngài, vốn là ngài đáp ứng muốn tới làm võ nghệ sư phụ. Cái này một mực không đến, chắc hẳn cũng là bởi vì việc này đi. Tô Thần cười nói với Bàng Phi Lâm, đúng đúng đúng, bọn hắn biết ta đem lão trạch bán, liền mỗi ngày gọi điện thoại đến nói bán được quá tiện nghi. Không phải để ta tăng giá, ta cái này mặt mo cái nào có ý tốt tới. Hôm nay bọn hắn đến Ma Đô, liền trực tiếp chạy cái này đến, ta cản đều ngăn không được. Mất mặt a, Bàng Phi Lâm bóp cổ tay thở dài. Ba, ngài nói cái gì đó, này làm sao liền mất mặt. Nam tử không phục nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tô Thần vẻ mặt ôn hòa nói ra. Tô Tô lão bản đúng không? Chúng ta cũng không phải không nói lý người. Chỉ là muốn cầm đến chính mình nên được. Cái này dù sao cũng là nhà chúng ta tổ trạch. Bán không ra cũng không bỏ được a. Nếu không dạng này, chúng ta đều thối lui một bước. Ngài chỉ cần lại nhiều cho 10 triệu là được. Chúng ta cam đoan lập tức đi ngay. Ha ha, Tô Thần lạnh lùng cười cười. Nhìn xem nam tử nói ra. Không bỏ được, ta làm sao nghe bàng lão nói. Các ngươi cái này toàn ra mỗi cuối năm trở về. Đều dọn dẹp lấy lão gia tử bán đi cái này tổ trạch. Cho các ngươi tại đế đô mua phòng nhỏ đâu. Nam tử hơi đỏ mặt, xấu hổ không chịu nổi. Bốn phía đám người và trực tiếp ở giữa đám người cũng đều là một mảnh thổn thức. Lão gia tử như vậy nhớ tình bạn cũ một người. Lớn tuổi con cái còn lại không bên người chiếu cố. Còn bị bách bán đi cuối cùng này có một chút tưởng niệm tổ trạch. Ngươi một cái đại lão gia, có ý tốt a? Tô Thần có chút khinh thường nói. Nam tử đầu rủ xuống đến thấp hơn, trong lòng vừa thẹn lại giận. Lão gia tử làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói sao? Liên quan gì đến ngươi? Đây là nhà chúng ta chuyện. Thanh niên kia lại là nhịn không được, hướng về phía Tô Thần ồn ào một tiếng. Tiểu tử, ngươi còn dám hướng ta sư phụ giống? Có tin ta hay không quất ngươi? Diêu Vũ lúc này chỉ vào thanh niên gầm thét một tiếng. Thanh âm hùng hậu mà vang dội, dọa đến thanh niên sắc mặt biến hóa. Cái cổ co rụt lại. Làm gì đâu làm gì đâu. Con muốn đánh người hay sao? Nữ tử bao che cho con. Lập tức liền không vui lòng. Hai tay chống nạnh hướng về phía Diêu Vũ trợn mắt nhìn. Tiên sư nó. Lão tử không nín được. Thần ca, ngươi để ta động thủ gọt bọn hắn. Đồng Phi vén tay áo lên liền muốn tiến lên động thủ. Cái khác mấy tên thanh niên cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn đều là hoành hành bá đạo quen. Cái nào nhận được khí này? Nhìn xem cái này toàn ra vô lại phách lối bộ dáng. Lười nhác tất tất trực tiếp liền muốn động thủ đánh người. Tô Thần đưa tay đem mấy người ngăn cản, lắc đầu tỏ ý mấy người tỉnh táo lại, nói thế nào cũng là bàng phi lâm người nhà, động thủ không quá phù hợp. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thật đúng là dám đánh người không thành, cẩn thận ta báo cảnh bắt các ngươi. Nữ tử lấy điện thoại di động ra uy hiếp, đi mẹ nó đi. Đồng Phi trực tiếp đưa trong tay chìa khóa xe cho vãi ra. Nện ở nữ tử trên mặt, giận dữ hét, lão tử đánh nhiều người đi, không kém ngươi một cái. Nữ tử bụng mặt đang muốn mắng chửi người, cúi đầu nhìn thấy xe kia chìa khóa bên trên châu được tấm thuẫn tiêu chí. Lời đến khóe miệng gắng gượng nghẹn trở về. Bọn hắn lúc tiến vào nhìn thấy cửa ra vào cách đó không xa ngừng lại từng chiếc xe thể thao sang trọng. Đều là hơn mấy triệu thậm chí hơn chục triệu cấp bậc xe sang trọng. Lúc ấy bọn hắn còn cảm thấy rất kỳ quái. Bây giờ thấy cái này chìa khóa xe. Lại xem xét Tô Thần sau lưng những cái này người trẻ tuổi. Từng cái thần sắc ngạo mạn khinh cuồng. Khí độ bất phàm. Tựa như căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Những người này trên thân quần áo nhìn như đơn giản. Nhưng nàng cũng là rất chú ý xa xỉ phẩm, đối những cái kia logo đều là rất quen thuộc, vừa rồi không chút chú ý, hiện tại nhìn kỹ lại một suy nghĩ, nữ tử đột nhiên có loại dự cảm không tốt, chỉ cảm thấy lấy tê cả da đầu, giống như chọc tới không nên dây vào người a. Hỗn đản, ngươi dám động thủ, bên cạnh cô gái thanh niên nhìn thấy mẫu thân bị cái gì cho nện vào. Lập tức chỉ vào Đồng Phi mắng to. Một tiếng vang thật lớn. Đám người ngây người nhìn lại. Chỉ thấy La Sơn mặt không đổi sắc đứng tại cái kia. Mà hắn bên cạnh thân dưới chân bàn đá xanh mặt đất. Thình lình xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng dấu chân. Bàn đá xanh lên từng đạo vết rách như mạng nhện đồng dạng nhìn thấy mà giật mình. Thanh niên ánh mắt co rụt lại. Lập tức trốn đến nữ tử sau lưng, cũng không dám lại thò đầu ra.